Dược viên tu tiên ký, chương 39, bắt cóc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Nhi hơi bất ngờ, vì cô mới đến thủ đô và không có nhiều người quen. Tuy nhiên, do tò mò, Lâm Uyển Nhi vẫn muốn biết người tìm mình là ai. Với suy nghĩ này, cô vào phòng thay đồ để thay bộ đồng phục ra. Khi đến cửa nhà hàng, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai quen. Cô quay lại quầy lễ tân, tìm người tiếp tân nữ vừa gọi mình và hỏi. Người vừa tìm tôi đâu rồi? Người tiếp tân nghe vậy, nhìn xung quanh một lượt và cũng nhận ra người đó đã biến mất. Người đó nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài. Cô có muốn ra ngoài xem không? Một người tiếp tân khác nói. Lâm Uyển Nhi không suy nghĩ nhiều, cảm ơn người lễ tân và quay ra ngoài. Khi Lâm Uyển Nhi ra khỏi nhà hàng, cô nhìn quanh. Mặc dù là mùa hè và 9 giờ tối không quá muộn, nhưng dự báo thời tiết cho biết ngày mai sẽ có mưa nên trời tối sớm, không có ánh trăng. Cô không hiểu tại sao đèn đường gần đó hôm qua vẫn sáng, nhưng hôm nay lại hỏng một cái, nên chỉ có ánh sáng từ cửa nhà hàng. Xa hơn một chút, dù không đến mức không thấy gì, nhưng cũng mờ ảo không rõ. Lâm Uyển Nhi nhìn thấy bóng dáng tối tối dưới gốc cây không xa, người đó đứng quay lưng về phía cô, không thể nhìn rõ mặt. Vì đứng dưới gốc cây, ánh sáng bị chặn lại, chỉ thấy bóng tối mờ ảo, có vẻ như đang cầm điện thoại nói chuyện. Lâm Uyển Nhi chờ một lúc, thấy người đó vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã ra ngoài khá lâu. Cô muốn quay trở lại nhà hàng sớm một chút nên bước chân đi về phía người kia. Lúc này, Lâm Uyển Nhi không hề biết rằng cô đã bước vào một cái bẫy lớn. Xin chào, Lâm Uyển Nhi tiến gần người đó, mới phát hiện đó là một người đàn ông cao to, với cơ bắp nổi lên trên tay, trông rất mạnh mẽ. Mặc dù cô không thấy rõ mặt, nhưng trong lòng Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên xuất hiện cảm giác không lành. Lúc này, cuối cùng người đàn ông cũng bỏ điện thoại xuống, bước đến bên cạnh Lâm Uyển Nhi, ngẩng đầu lên. Lâm Uyển Nhi cuối cùng nhìn rõ mặt người đàn ông này. Cô chắc chắn rằng trước đây mình chưa bao giờ gặp anh ta. Lâm Uyển Nhi sợ hãi, hỏi, anh là ai? Người đàn ông không trả lời Lâm Uyển Nhi, chỉ lấy điện thoại ra nhìn, rồi quan sát Lâm Uyển Nhi từ trên xuống dưới, gật đầu với ai đó bên cạnh. Lâm Uyển Nhi cuối cùng nhận ra điều gì đó không ổn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng cô quay người chạy trốn. Cách chương.